Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh không thích ăn mì gói thì cùng lắm đổi món khác. Bằng không, chúng ta ăn cơm hộp cũng được. Mua đồ làm sẵn vừa tiết kiệm, vừa tiện lợi. Hơn nữa nhất định ngon hơn tôi nấu. Tôi ăn chán rồi. Viên Cách Tiêu nhún nhún vai. Cô nấu đại món gì cũng được. Dù sao tôi cũng không kén ăn. Cũng không kỳ vọng cô nấu ra được món sườn nào hải vị gì. Có thể ăn được là tốt rồi. Đáng giận, thấy bộ dạng xem thường người khác của anh như vậy. Tà Nghĩ Ước quả nhiên bị chọc giận. Cô giật lấy xe đẩy trong tay hắn, nổi giận đùng đùng đi về phía khu vực thực phẩm đông lạnh. Cô nhất quyết không để tên ngu ngốc này kinh thường mình. Viên Cách Tiêu nói vậy, không phải dùng phép kích tướng, mà quả thật là anh không trông đợi Tà Nghĩ Ước có thể nấu ra thứ gì tốt. Anh đúng là không hy vọng nhiều, dù sao bây giờ có nhiều nhà hàng lắm. Các cô gái có thể nấu ra thứ gì đó ra ngô ra khoai, ngoại trừ mì gói, quả thật không còn nhiều lắm. Căn cứ vào loại thành kiến này, khi Tà Nghĩ Ước đuổi anh ra khỏi phòng bếp, không cần anh hỗ trợ cái gì, anh bắt đầu có chút lo lắng. Đồ ăn không nấu ra được thì thôi, anh không hy vọng phòng bếp vì yêu cầu ngây thơ của mình mà phải bị thiêu trụi. Mặc cho anh lo lắng, anh vẫn bị đầu bếp chính đuổi ra ngoài. Biết rồi, cùng lắm thì tôi bồi thường cho anh cái bếp mới được chưa? Tà Nghĩ Ước phiền không chịu nổi, giống lớn với hắn. Cô sẽ bồi thường cho anh. Viên Cách Tiêu nghe xong, trầm mặc yên lặng lên lầu. Chừng nửa giờ sau, khi phòng bếp vẫn chưa xảy ra chuyện gì đáng ngại, anh cũng không phải vì nhà mình xảy ra tai nạn mà phải chạy xuống. Cốc Kinh đột nhiên xuất hiện trong phòng đọc sách của anh, hơn nữa còn chẳng nói chẳng rằng đòi ăn chung với anh. Em không học bài, còn chạy tới nhà anh làm gì? Viên Cách Tiêu không quá cao hứng nhìn vị khách không mời mà đến, cực kỳ cảm thấy bị quấy rầy. Anh không nhớ mình có mời Cốc Kinh đến, cũng không nhớ trong tờ giấy mẹ để lại có yêu cầu nào ghi là Tà Nghĩ Ước thuận tiện chăm sóc tên nhóc này luôn hay không. Ý Ước vừa gọi điện thoại, kêu em lại đây ăn cơm. Cốc Kinh không cần đoán cũng biết vị tiểu thiếu gia này đang bực mình cái gì. Vừa thấy biểu tình quật cường, nhìn chằm chằm món đồ chơi âu yếm, không muốn chia sẻ với người khác, Cốc Kinh suýt nữa cười ra mặt. Ai ra anh họ à? Khó có dịp Ý Ước xuống bếp nấu cơm, hai anh em chúng ta mới có cơ hội ăn chung với nhau một bữa. Nhỏ mọn như vậy làm gì, em cũng không cướp người với anh. Anh nhỏ mọn khi nào? Viên Cách Tiêu nhớn nhớn mày. Mà cướp người nào chứ? Nơi này còn có người khác sao? Cốc Kinh thực chịu không nổi kiểu trả lời này của ông anh họ. Chẳng lẽ là cướp em? Viên Cách Tiêu đang định hỏi rõ ràng, Tà Nghĩ Ước liền ló đầu ra khỏi phòng bếp, mất hứng ngắt lời hai người. Hai người đàn ông các anh đã làm gì vậy? Là đại thiếu gia đến tiệm rượu sao? Qua đây phụ bưng thức ăn lên đi. Cốc Kình vừa nghe có thể ăn, liền hớn hở chạy tới phòng bếp, như con chó lớn được kêu cho ăn, vui vẻ lắc lắc cái đuôi. Mà Viên Cách Tiêu vẫn ngồi thờ ơ ở đó, thất thần. Hôm nay có chuyện gì xảy ra vậy? Sao mọi người ăn nói đều nhất trí như vậy? Từ lúc chưa gặp Trần ông chủ ở siêu thị, ông luôn luôn mồm muốn anh dẫn Tà Nghĩ Ước đi hội chùa thất tịch, còn bảo anh phải cố gắng mà nắm chắc. Vừa rồi Cốc Kinh đến, vẻ mặt hết sức ái muội, như đang ám chỉ giữa hai người đang xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc là làm sao? Vì sao hai người kia đều cho rằng giữa anh và cô có cái gì đó? Mặc dù chính anh cũng có phát hiện, những ngày gần đây mỗi khi ở cùng cô cứ cảm thấy kỳ quái thế nào. Nhưng chuyện đó và cái gì đó hẳn là còn cách xa một đoạn nữa. Người này thật sự có biết ái náy sao, nhà sĩ Viên? Tà Nghĩ Ước đặt món kho tàu lên bàn, tức giận trừng mắt nhìn Viên Cách Tiêu. Người này từ nãy đến giờ vẫn không chịu đứng dậy hỗ trợ. Đối mặt ánh mắt khiêu khích của cô, anh không có phản ứng gì. Anh ta chỉ khẽ nhớn mày một cái, trong đầu tiếp tục suy nghĩ sâu xa về vấn đề có hiểu lúc nãy. Cặp mắt đen khẽ nheo lại, nhìn chăm chú vào khuôn mặt ngọt ngào, đáng yêu trước mặt. Bộ dạng của cô thật sự không thể nói là một mỹ nữ, nhưng cũng tạm xem là thanh tú đáng yêu. Cá tính mặc dù không mấy dịu dàng, nhưng cũng có thể miễn cưỡng gọi là thiện lương, đáng yêu. Viên Cách Tiêu nhịn không được nghĩ, từ đáng yêu thật sự là từ vạn năng, nhất là khi dùng ở trên người cô. Mỗi lần nhìn thấy cô, anh luôn bất giác cảm thấy tâm tình sung sướng. Mà trong nhiều năm qua, gặp qua vô số các cô gái khác, cô là người có phản ứng có đoán trước nhất, khiến anh rất hứng thú, phi thường có hứng thú. Người này làm gì cứ dùng ánh mắt muốn ăn thịt người nhìn mình vậy, còn nhìn say mê như vậy, tên này có bệnh sao? Tà Nghĩ Ước bị anh chẳng nói chẳng rằng nhìn nửa ngày, rốt cục nhận thua, hai gò má bối rối nóng lên. Cô quay đầu sang một bên, tránh khỏi tầm mắt của anh, bắt đầu cúi đầu dọn bát đũa. Anh họ, anh đang làm gì vậy? Cốc Kinh từ trong phòng bếp đi ra, một tay cầm tô canh, một tay cầm dĩa đồ xào, dùng kỹ năng biểu diễn đặc biệt dọn thức ăn ra. Thoáng nhìn thấy hai người tình nồng mật ý trao đổi ánh mắt, tâm tình bỗng thoải mái rất nhiều, còn dư tinh lực để nói giỡn. Đồ ăn không dọn lên định ăn ở dưới bếp sao? Đáng tiếc câu nói đùa này không được tán thưởng, đồng thời bị hai người liếc mắt xem thường. Cốc Kinh chỉ có hắc hắc cười hai tiếng xấu hổ. Vài phút sau, đồ ăn rốt cuộc dọn ra đầy đủ, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Hai gã đàn ông ngày thường luôn hoài nghi sâu sắc khả năng sống độc lập của Tàng Ý Ước, đột nhiên cảm thấy bản thân quá xem thường cô nàng rồi. Một bàn thức ăn đủ sắc hương vị, tuyệt đối có tiêu chuẩn nhà hàng. Nếu không phải có tham gia toàn bộ hành trình mua nguyên liệu nấu ăn, Viên Cách Tiêu chỉ sợ sẽ hoài nghi cô mua đồ làm sẵn. Về phần Cốc Kinh, tên này đang vùi đầu miệt mài ăn, cứ chốc chốc lại ngẩng đầu dùng ánh mắt tỏ vẻ tán thưởng cô nàng. Tâm tình rối ren vì vừa muốn đứng dậy vỗ tay mấy cái, lại không nỡ buông đũa xuống. Xem hai anh chàng to lớn càn quét thức ăn như gió thu cuốn hết lá vàng, biểu hiện rất có tính cổ động. Oán khí trong bụng ta nghĩ ước lúc nấu cơm ban nãy thoáng một cái liền tan thành mây khói. Không kể đến sự cổ vũ của Cốc Kinh, đằng nào người này bẩm sinh đã thích cổ vũ người khác. Bất chấp đúng sai, nhưng ngay cả người soi mói như Viên Cách Tiêu cũng chỉ yên lặng vùi đầu ăn cơm. Cảm giác này thật sự rất có thành tựu đó nha. Cô học ở đâu vậy? Viên Cách Tiêu ngắn gọn hỏi. Cô tốt nhất đừng nói với anh là học vì một tên đàn ông nào đó. Viên Cách Tiêu trong lòng nghĩ như thế, ngạc nhiên phát hiện nội tâm mình đã tràn ngập ghen tị. Thật sự hoàn toàn trái ngược với kết luận mình và cô ấy không có gì cả, mà anh đã vất vả mới rút ra được từ màn suy nghĩ sâu xa suốt nửa ngày. Trước đây tôi được dì tôi nuôi, nhà dì ấy mở quán ăn cho nên tôi biết. Ta nghĩ ước tùy ý trả lời, không phát hiện hai gã đàn ông vốn đang cúi đầu ăn cơm đồng thời dừng đũa, kinh ngạc nhìn cô. Cô tiếp tục nói. Bất quá tôi đã lâu rồi không nấu, từ hồi dì mất năm tôi 17 tuổi, quán ăn cũng đóng cửa. Hai người làm sao vậy? Cô vừa nhấc đầu lên, bỗng phát hiện ánh mắt hai người thật kỳ quái. Từ trước năm 17 tuổi, cô đã biết nấu mấy món này? Cốc Kinh quá sợ hãi, nhất thời cảm thấy mình trước kia sống như một phế nhân. Tôi từ lúc nhỏ, mới 10 tuổi, đã bắt đầu phụ rửa chén, sát rau. Đến năm 15 tuổi, bởi vì tay của dì bị thương nên bắt đầu phụ nấu ăn. Cô đương nhiên trả lời. Bất quá trước kia rất ghét nấu nướng, bởi vì khi đó vóc người còn nhỏ rồi lại nặng, bếp lửa lại có điều chỉnh, mệt muốn chết luôn. Nấu tốt thì không nói làm gì, nhưng nếu nấu không tốt thì sẽ bị khách mắng. Cho nên sau này tôi toàn đi ăn tiệm, rất ít khi xuống bếp nấu. Nhìn cô tươi cười, bâng quơ giải thích, cảm giác áy náy mãnh liệt như nước biển chảy ngược lồng ngực trong Viên Cách Tiêu, khiến hắn nhất thời cảm thấy trái tim mình như đau nhói. Bên kia, Cốc Kinh lại rất hoang mang, cảm thấy cô gái có thời thơ ấu vất vả như cô, rốt cuộc ngày ấy vì sao sẽ vì đoạn lịch sử nhổ răng hắc ám của anh họ mà cảm thấy khổ sở. Nếu đem ra so với cô, trình độ hạnh phúc của anh họ phải nói đã cao đến vượt ra ngoài không gian. Ba mẹ cô đâu? Một lúc sau, Viên Cách Tiêu mới tìm lại được tiếng nói, mở miệng hỏi một câu, nghe như đơn giản, gần như vô tình. Anh họ không hổ là anh họ, ngay cả hỏi chuyện chua xót của người tôi cũng có thể hỏi vô tâm vô phế như vậy. Cốc Kinh không khỏi yên lặng kính nể. Từ lúc tôi còn rất nhỏ, bọn họ đã qua đời, cho nên không có ấn tượng gì. Ta nghĩ ước càng nói càng xấu hổ, thật sự không muốn miêu tả bản thân thành đứa bé gái mồ côi, chịu hết mọi vất vả của cuộc đời. Đành phải tùy tiện trả lời cho xong, cười nói sang chuyện khác. Này, hai người mau ăn đi, đồ ăn lạnh sẽ không ngon đâu. Không khí đã biến thành như vậy, ai còn có thể nuốt trôi. Hơn nữa, hai chàng trai đang ngồi đây, bất luận có thừa nhận hay không, trong lòng đã sớm nảy sinh tình cảm với cô gái ngọt ngào trước mắt. Lúc này nghe xong đoạn tự thuật ngắn ngủi của cô, lại cúi đầu nhìn bàn ăn tràn đầy mỹ thực. Nhất thời đều âm thầm đáng thương cô gái nhỏ tội nghiệp, phải hy sinh tuổi thơ hạnh phúc, trải qua những tháng ngày bi thảm đầy máu và nước mắt, ai còn có khẩu vị cho nổi. Ăn cơm no nê xong, lại bị kêu đi rửa chén. Không được bao lâu, Cốc Kinh đã bị Viên Cách Điêu dùng danh nghĩa em họ, cần chuẩn bị cuộc thi để đuổi về nhà. Đuổi kẻ không liên quan chướng mắt đi, anh thập phần vừa lòng đi thẳng lên lầu. Tà Nghĩ Ước ở lại nhàm chán xem tivi một hồi, quyết định lên lầu tắm rửa. Lúc tắm vòi sen, cô nhịn không được, nhớ lại tình cảnh bữa tối đêm nay. Hình như sau khi nghe xong chuyện quá khứ của cô, Cốc Kinh và Nha Sĩ Viên bắt đầu trở nên rất kỳ quái. Chỉ mong bọn họ không phải là đang thương hại cô. Tuy rằng quá khứ của cô không phải thập toàn thập mỹ hạnh phúc, nhưng cô vẫn đều sống thật sự vui vẻ. Lúc dì còn sống, dì rất yêu cô và chị. Vì duy trì doanh thu quán ăn, dì luôn thức khuya dậy sớm. Cô và chị lo cho sức khỏe của dì nên mới chủ động yêu cầu hỗ trợ. Mấy năm đó đúng là hơi vất vả một chút, nhưng vất vả không có nghĩa là không vui vẻ. Nếu bởi vì chuyện của cô kể đêm nay làm cho bọn họ có ý tưởng sai lầm về thời thơ ấu của cô, như vậy chẳng khác nào cô có lỗi với người dì và người chị đã tận tâm chăm sóc cô trong suốt những năm qua. Tóm lại, cô nhất định phải tìm cơ hội làm sáng tỏ với bọn họ. Tà Nghĩ Ước vừa tắm vừa nghĩ, mới ra khỏi phòng tắm, chuẩn bị trở về phòng. Lúc đi ngang qua phòng Viên Cách Tiêu, cửa phòng đột nhiên không hề báo trước được mở ra. Nè! Giọng nói trầm thấp, không quá cam tâm vang lên, làm người đang lâm vào suy tư hoảng sợ. Thân ảnh mềm mại kia giật mình rồi lùi vài bước, suýt nữa làm bản thân ngã ngửa. May mà anh nhanh tay, lẹ mắt, vươn tay kéo lấy mới giúp cô đứng vững được. Sao anh lại tự dưng chạy ra như vậy, làm tôi sợ hết hồn. Tà Nghĩ Ước vừa đứng vững, hồn còn chưa thu về hết, liền tức giận mở miệng hỏi anh. Viên Cách Tiêu chưa kịp mở miệng nói chuyện, trong phòng bỗng truyền ra tiếng nhạc làm cô chú ý. Anh hối hận, anh thực sự hối hận, lần này anh hối hận thật rồi. Anh đang nghe Ngộ Bách hả? Tiếng nhạc quen thuộc làm cho hai mắt cô sáng ngời. Sức cuốn hút của âm nhạc thần tượng rốt cục đã khiến cái củ cải này chịu nghe sao? Ừ. Anh nhún nhún vai, không rõ vì sao cô cao hứng đến như vậy. Hay đúng không? Tà Nghĩ Ước hỏi dồn. Đúng là không khó nghe, tuy rằng quá mức khác biệt với âm nhạc cổ điển, nhưng khi giọng hát không mấy hay lắm của tên ca sĩ đó kết hợp với tiếng nhạc quả thật rất rất tốt kia, nghe vào tai đúng là rất có hương vị. Bất quá chuyện này tự hồ không có gì hay để thảo luận. Anh nhìn cô một lúc lâu, quyết định xem nhẹ đề tài này. Chuyện đó không phải trọng điểm. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ chuyển đề tài. Tôi có việc muốn nói với cô. Không nên không nên, anh nói trước cho tôi biết có hay không đã. Cô cự tuyệt bị anh trả lời có lệ, thế nào cũng phải ép anh thừa nhận sức quyến rũ của thần tượng. Cô gái này thật sự là kỳ quái. Viên Cách Tiêu nhìn khuôn mặt đáng yêu, hễ nhắc tới thần tượng liền tỏa sáng, trong lòng có chút hoang mang. Cô rõ ràng trưởng thành trong môi trường không hề vui vẻ, nhưng quá khứ dường như không để lại một chút bóng ma nào. Lý luận tâm lý học mất đi hiệu lực đối với cô rồi sao? Nhìn đôi mắt sáng trong suốt của cô, hai gò má non mềm, anh có chút tâm thầm không yên. Tiếng nhạc bên trong còn đang tiếp tục, lại nhìn cặp môi đỏ mọng cứ khép khép mở mở trước mặt anh. Anh bắt đầu cảm thấy thật phức tạp, bỗng dưng có một ý tưởng thực không nên có. Không có cách, không có cách, anh đã mất đi khống chế rồi. Mất đi khống chế sao? Viên Cách Tiêu bắt đầu có chút phiền chán nghĩ. Họ một lần không chiếm được đáp án, thấy hắn cứ chừng chừng nhìn mình, Tà Nghĩ Ước nhịn không được lặp lại. Rốt cuộc nhà có hay không? Đến gần bên em, đến gần bên em. Tiếng nhạc tiếp tục bay ra từ trong phòng giống như một lời dẫn dụ. Cũng được. Anh tỉnh táo lại, tùy tiện trả lời, trong lòng cảm thấy khó chịu với ý nghĩ nhàm chán ngây thơ vừa rồi của mình. Chủ nhật tuần sau, tôi có việc cần đến cô đừng đi đâu hết. À, chuyện gì? Là phải tăng ca sao? Biểu tình của cô nháy mắt trở nên ai oán. Nhìn bộ dáng tâm không cam, lòng không nguyện của cô, anh tức giận bổ sung. Hơn nữa, không được đi với Cốc Kinh. Vừa dứt lời, anh liền xoay người trở về phòng, bị bỏ lại, ngơ ngác không hiểu ra sao. Tà Nghĩ Ước nhịn không được, tò mò đi theo anh vào phòng. Anh chờ một chút, rốt cuộc là có chuyện gì? Thấy anh cứ thẳng tắp đi về phía trước, không thèm để ý đến mình, cô liền vươn tay, giữ chặt lấy hắn. Tôi vì sao đặc biệt không thể đi cùng Cốc Kinh? Bị níu lấy áo, anh quay đầu lại, tầm nhìn chạm phải cặp mắt sáng xinh đẹp, trong lòng chợt chấn động. Đúng vậy, vì sao cô đặc biệt không thể đi cùng Cốc Kinh? Hắn vì sao lại biểu hiện giống như đang ghen tị với Cốc Kinh? Viên Cách Tiêu nhíu mày, phảng phất lâm vào suy nghĩ sâu xa. Là ghen tị sao? Cúi mắt xuống, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, ngọt ngào. Được rồi, cũng không phải là không có khả năng. Cô tuy rằng không phải đại mỹ nữ quốc sắc thiên hương, nhưng là một cô gái dễ thương, đáng yêu. Anh cũng chỉ là một gã đàn ông bình thường. Đàn ông bị phụ nữ hấp dẫn quả thực là bình thường. Hơn nữa, tổng quát mà nói, anh gần đây quả thực thường xuyên không cẩn thận nhìn cô nhiều hơn, nhịn không được nói nhiều với cô, thấy cô cười đùa với Cốc Kinh, tránh không được hối hận trước đây không khi rẻ Cốc Kinh nhiều hơn. Nghe cô kể chuyện cũ thời thơ ấu, trong lòng thấy rất khó chịu. Đối với hết thảy những hành vi không biết nên phân loại thế nào này, nếu dựa theo kiểu lập luận thông thường, hẳn là quan tâm và yêu thích. Gần lại bên em, gần lại bên em. Tiếng hát trầm bổng, nhẹ nhàng phảng phất đang mắng hắn. Đúng đúng, mau đến gần đi, còn do dự cái gì? Cô không có bạn trai đúng không? Trầm ngâm một lúc lâu, anh rốt cục mới mở miệng. Đúng vậy, anh hỏi rồi mà. Lần đó còn được anh khen là đáng yêu, dọa cô sợ hết hồn. Không biết hôm nay anh định nói ra câu kinh dị gì nữa. Bị anh nhìn chằm chằm, làm cả người không được tự nhiên. Tàng Ý Ước bất giác cảm thấy lỗ tai mình nóng lên. Vậy chắc cô không ngại hẹn hò với tôi đúng không? Anh vừa nói xong, không khí như thể toàn bộ bị ngừng lại. Gần lại bên em, giữa bầu không khí yên lặng, cô chỉ nghe mỗi tiếng hát bên tai, giống như đang ám chỉ cái gì đó. Thật lâu sau, cô mới hoàn hồn được, chậm rãi lý giải hàm ý trong câu nói của anh, nhất thời mất hứng. Sao lại có người hỏi ra một câu như vậy? Ai mà không ngại chứ? Cô trừng mắt nhìn anh, không rõ anh vì sao có thể đem loại chuyện này ra hỏi một cách đơn giản, giống như ra chợ hỏi mua đồ ăn. Hơn nữa, chẳng lẽ chỉ vì cô không có bạn trai, cho nên hẹn hò với ai đều không cần ngại sao? Tôi vì sao phải hẹn hò với anh? Cô mặt đỏ tai hồng, tức giận đến lắp bắp. Sao em lại đột nhiên cà lăm? Anh nhớn mày hỏi. Tôi cà lăm là vì... Quái, cô vì sao phải giải thích chứ? Tóm lại, không thể vì không có bạn trai nên hẹn hò với ai cũng được. Đáng giận, tình huống này là thế nào? Trong đầu cô bây giờ cứ loạn tùng phèo cả lên, nhất là dưới tầm mắt khiến người ta phải sợ hãi của anh ta. Cô tức chẳng biết mình nên bày tỏ sự chống đối thế nào. Đối với phản ứng kích động của cô, Viên Cách Tiêu có chút ngoài dự đoán. Anh nhíu mày, tiếp tục nhìn cô chằm chằm. Anh cũng không phải dễ dàng hẹn hò với bất kỳ ai. Anh nói. Bởi vì là em nên anh mới hỏi. Ta Nghĩ Ước cảm thấy trái tim mình giống như bị cái gì đụng mạnh một chút. Phần không rõ là cảm giác gì, chỉ cảm thấy tim đập thật nhanh. Cô chưa từng nghĩ gã đàn ông cực kỳ soi mói, không biết nói câu gì hay trước mắt thế này, thế nhưng sẽ có tình cảm với mình. Em đi ngủ đi, sáng mai sớm gặp. Anh thấy vẻ mặt cô vẫn ngây ngốc như cũ, lắc lắc đầu, đưa tay đẩy cô ra khỏi cửa phòng. Em có rảnh thì ngẫm lại, ngày kia, chủ nhật cho anh đáp án. Đứng ở ngoài cửa, nhìn cửa phòng anh đóng lại trước mắt, ta Nghĩ Ước cảm thấy từ đây cho đến chủ nhật, cô nhất định vì cái vấn đề này mà đêm nào cũng trằn trọc, không thể ngủ. Chương 7. Nói cái gì mà trằn trọc có ngủ? Ta Nghĩ Ước thuộc loại trời sinh vô tâm, vô tính, dễ ăn dễ ngủ. Ngay từ đêm đầu tiên, cô liền không hề khó khăn mà ngủ một mạch đến khi trời sáng. Cô cho rằng ngày hôm sau, cùng Viên Cách Tiêu cặp mặt sẽ rất xấu hổ. Nhưng không ngờ, anh ta giống như đã quên mất chuyện hôm qua mình đã hỏi. Ở phòng khám, lúc không khống chế được tính tình thời điểm, anh ta vẫn hô to, gọi nhỏ cô không ngừng. Tuyệt đối không có gì gọi là thể hiện tình cảm ái muội hoặc mất đi mày lại xảy ra. Đối mặt với trạng thái mất trí nhớ của anh, cô cũng chỉ hoang mang độ một giây sau đó, tiềm thức cũng muốn quên theo, giống như chuyện đó chỉ là giấc mơ của chính cô vậy. Cho đến đêm thứ ba, rạng sáng ngày thứ ba, cô khó chịu phát hiện có vật nặng đè lên mình, làm cho cô cảm thấy khó thở mà tỉnh dậy khi đang ngủ. Cô phát hiện mình đang bị một người đàn ông ôm vào trong ngực, giống như là cái gối ôm vậy. Nhìn khuôn mặt của người đàn ông xa lạ đang tựa vào hõm vai mình mà ngủ, cô không thể không hét lên. Tiếng hét phát ra chói tai. Trời ạ, à, ai thế này? Cô kinh hoàng muốn lùi ra sau, nhưng dùng hết sức chín châu hai hổ để đẩy thân hình nặng trịch đang đè trên người mình ra, nhưng vô dụng. Cánh tay đối phương giống như kìm sắt ôm chặt cô, làm cô căn bản không thể động đậy. Vài giây kế tiếp, cô giãy giụa thật mạnh trong vòng tay ôm của người đàn ông đó, hy vọng có thể thoát ra hoặc có thể làm hắn tỉnh lại, nhưng rồi cô lại thất bại. Viên Cách Tiêu sau khi nghe tiếng thét chói tai liền tông cửa xông vào. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì gương mặt cương nghị, lạnh lùng của anh nháy mắt đen hơn phân nửa. Trước mắt anh là hình ảnh nam nữ trong hình dạng giống như lửa nóng dây dưa, làm cho anh tức giận, mọc lan tràn đầy bụng. Nhanh chóng tiến lên, gỡ cánh tay đang ôm chặt Tang Ý Ước, rồi thô lỗ ném tên đàn ông đang bất tỉnh nhân sự xuống giường. Trong lúc đó, Tang Ý Ước không chút do dự, nhảy xuống giường, nhanh chóng trốn phía sau Viên Cách Tiêu, kinh hoàng mà giữ chặt cánh tay anh ta. Không thể không phủ nhận, hành động tràn ngập ỷ lại của cô làm cho Viên Cách Tiêu trong lòng phát lên một cỗ cảm giác hư vinh đáng tiếc vẫn chưa có thể dập tắt tức giận của anh ấy. Sắc mặt Viên Cách Tiêu xanh mét, tay đấm chân đá không ngừng vào người đàn ông đang ngủ say như chết dưới đất. Viên Lệ Lãng, đứng lên cho tôi. Người đàn ông dưới đất cử động vài cái, mắt vẫn buồn ngủ mơ mơ màng màng, nhưng dần dần có dấu hiệu tỉnh lại. Anh ca ạ. Hắn ngồi dậy, nút áo sơ mi bằng chất liệu mềm mại bung ra, làm lộ bộ ngực trần trụi bên trong. Vừa nghĩ đến em trai thứ ba vừa mới ôm Tang Ý Ước như thế nào, gần sành giữa trán Viên Cách Tiêu bắt đầu nhảy dựng lên. Vì tránh cho chính mình nhất thời xúc động ra tay giết người, cũng không muốn làm cho Tang Ý Ước nhìn thấy hình ảnh không nên xem, hắn quyết định trước rời đi hiện trường vụ án. Mặc quần áo lại, đi ra ngoài. Hắn nói xong, xoay người dìu Tang Ý Ước ra cửa. Thật là nửa đêm ầm ĩ cái gì? Viên Lệ Lãng phía sau tâm không cam, lòng không muốn bị đánh thức, còn chưa rõ ràng nắm tình huống, phò tóc cào nhau. Người ta đang mơ thấy được ôm phụ nữ rất là thoải mái, mà anh... Được rồi, đây đã là giới hạn của người đàn ông rồi đó nha. Không để một chữ oán giận của em trai lọt vào tai, Viên Cách Tiêu sắc mặt toàn bộ âm trầm xuống. Anh ta dừng bước tại cửa, nói với Tang Ý Ước. Em đi ra ngoài trước đi. Cho anh 10 giây. Tang Ý Ước vốn kinh hoàng bởi vì vô duyên vô cớ bị người đàn ông trên giường ôm lấy. Giờ phút này nhìn vẻ mặt đáng sợ của Viên Cách Tiêu, nhất thời quên đi nỗi sợ vừa rồi. Hắn thoạt nhìn rất tức giận, biểu tình thật là khủng khiếp. Nhìn cửa phòng đóng kín trước mặt của mình, cầu nhịn không được, lo lắng. Đang suy nghĩ thì bên trong truyền đến tiếng đàn ông kêu la thảm thiết cùng tiếng đồ đạc va chạm, đổ vỡ. Ánh mắt cô trừng lớn nhìn cửa phòng đang đóng chặt. Viên Cách Tiêu muốn làm sao? Giết người là sẽ ngồi tù đó. Đau quá, ui da, đau. Sao anh lại đánh vào mặt em như vậy? Toàn bộ áo sơ mi mềm mại của Viên Lệ Lãng lúc này đã bị lột sạch. Trên người đầy vết bầm thâm tím. Anh ta đau đớn, che mặt ngồi phịch xuống ghế sofa, cào nhào người đang đằng đằng sát khí trước mặt. Anh có thật sự là anh trai em không vậy? Nếu tao mà không phải. Viên Cách Tiêu sau khi giáo dục anh em mà mình vẫn chưa hết tức giận. Nếu tao mà không phải. Viên Cách Tiêu sau khi giáo dục anh em nhà mình vẫn chưa hết tức giận, không hề tỏ vẻ đồng tình mà hừ lạnh một tiếng. Em cũng không phải cố ý, ai ra. Khẽ động đến vết sách nơi khóe miệng, Viên Lệ Lãng thiếu chút nữa rơi lệ đầy mặt. Hắn thật sự bị oan mà. Em không ngủ 3 ngày, mệt đến ánh mắt đều không mở ra được. Làm sao mà em biết trên giường sẽ có người chứ? Đúng vậy, thật ra việc này cũng không thể trách anh ta. Tang Ý Ước thật không ngờ đến sắc lang xa lạ kia lại là chủ nhân căn phòng mình ở. Tang Ý Ước nhất thời cảm thấy hổ thẹn. Nếu cô không chiếm phòng hắn, hắn sẽ không bị Viên Cách Tiêu đánh thành như vậy. Nè nè, em định làm gì vậy? Viên Cách Tiêu thấy cô cầm hộp thuốc sơ cứu đến gần em trai mình thì bất mãn chau mày nói. Khóe miệng anh ta rách ra rồi, còn đang chảy máu, cần phải bôi thuốc. Cô giải thích xong, còn chưa kịp đi tới cạnh Viên Lệ Lãng, đã bị Viên Cách Tiêu kéo tay ngồi phịch xuống ghế sofa lúc đi ngang qua người hắn. Ngồi xuống đi, không cần em bôi thuốc giúp nó. Viên Cách Tiêu thản nhiên ra lệnh, vừa nói vừa mở hộp cấp cứu lấy bằng cá nhân ném về phía Viên Lệ Lãng. Tự làm đi. Anh cả, anh cũng thật tàn nhẫn, để cho mỹ nữ giúp em một chút cũng sẽ không mất miếng thịt nào mà. Viên Lệ Lãng một tay nhận lấy băng cá nhân nhưng cũng không vội băng lại. Anh ta vừa cầm băng cá nhân trong tay xoay xoay, vừa dùng đôi mắt hoa đào như có điện xẹt nhìn khuôn mặt thanh tú trắng nõn của Tang Ý Ước, nháy mắt đưa tình. Viên Lệ Lãng, mày còn chưa tỉnh sao? Viên Cách Tiêu cau mày lên tiếng. Cô nhìn bộ dáng anh trai tôi xem, thật giống người có khuynh hướng thích bạo lực đúng không? Rõ ràng khuôn mặt tuấn tú đã bị đánh đến bầm tím tóe máu vậy mà Viên Lệ Lãng vẫn còn không sợ, còn cười cợt nhả như tên lưu manh với cô nữa. Bất quá cô đừng lo lắng, tôi nhất định bảo vệ tốt cho cô mà, được không bảo bối? Hai chữ bảo bối vừa thốt ra, Viên Cách Tiêu thuận tay liền ném hộp thuốc sơ cứu vào đầu em trai mình, làm cho Tang Ý Ước há hốc mồm. Đây là má Viên suốt ngày ở bên tay cô khen ngợi, tình cảm anh em Viên gia tương thân tương ái. Còn nữa, người kêu Viên Lệ Lãng này không phải là con thứ ba mà má Viên từng kể cho người nghe là người làm cảnh sát đó chứ. Anh không phải cảnh sát sao? Người có diện mạo như lưu manh trước mặt cô thật sự là cảnh sát gương mẫu được nhân dân tin yêu sao? Tang Ý Ước không thể tin thì thào ra tiếng. Làm sao có thể? Thì ra bà bối cũng nghe nói về tôi à. Viên Lệ Lãng ôm hộp thuốc sơ cứu, không chút để ý ánh mắt khủng bố của anh trai, tự giới thiệu. Tôi là tiểu đội trưởng tổ hình sự đẹp trai nhất Đài Loan. Mày kêu lại một lần nữa xem. Giọng nói Viên Cách Tiêu lạnh lùng, đủ để đông chết người. Tang Ý Ước nhìn khuôn mặt Viên Lệ Lãng tươi cười hi hi ha ha, trước mắt lại quay sang khuôn mặt lạnh lùng khiến người run sợ của Viên Cách Tiêu. Hai người này tuy rằng ánh mắt có vài phần tương tự, nhưng cá tính không khỏi quá khác biệt một trời một vực, làm cho cô nhịn không được muốn hoài nghi. Các người thật sự là anh em sao? Được rồi, người đẹp. Nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của anh trai đang nhìn mình chằm chằm, Viên Lệ Lãng cực chẳng đã phải thay đổi xưng hô. Sau đó, từ tốn trả lời vấn đề của cô vừa hỏi. Cô đừng nhìn thấy anh ta ra tay với tôi lạnh lùng tàn nhẫn như vậy mà cho rằng chúng tôi không phải anh em. Chúng tôi quả đúng là anh em ruột, bình thường cảm tình cũng tốt lắm. Nếu không phải tôi không cẩn thận ôm cô ngủ, làm anh ấy nổi cáu, anh ấy hẳn cũng không nhẫn tâm đánh tôi giống như kẻ thù như vậy đâu. Vẻ mặt Viên Lệ Lãng vô tội, giống như là người rộng lượng, không thèm chấp kẻ đã ra tay với mình, mà còn thấy hắn giải thích. Ken, Viên Cách Tiêu đang ken. Tang Ý Ước cho đến vừa rồi, còn cho rằng Viên Cách Tiêu hắn là bởi vì hành động của em trai rất đáng ghét mới nhịn không được, ra tay. Không nghĩ tới, anh ta ken sao? Mày không nói lời nào, cũng không có ai nói mày câm. Tâm sự bất ngờ bị nói toạc ra, Viên Cách Tiêu không được tự nhiên, đứng lên, vòng vò đổi đề tài. Chú mày về phép hay là bị đá ra khỏi cảnh đội? Em là một người vĩ đại như vậy, làm sao có thể sẽ bị đá? Viên Lệ Lãng vừa tự thoa thuốc mỡ vào khóe miệng, vừa trả lời. Còn không phải nghe được em họ Cốc Kinh chúng ta cầu cứu, em ấy nói Tâm Tuyết đã trở lại, cho nên em mới trở về phổ đội chúng sinh. Hơn nữa vài ngày sau, hội chùa thất tịch cũng muốn bắt đầu, em làm sao có thể không trở lại tham gia chứ? Hội chùa thất tịch? Tang Ý Ước đối với chuyện Kha Tâm Tuyết cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng là vừa nghe đến hội chùa, ánh mắt nhất thời đều sáng lên. Nguyên lai có hoạt động hội chùa, khó trách cảm thấy gần đây chấn trên thực náo nhiệt. Viên Cách Tiêu còn không kịp ngăn cản, Viên Lệ Lãng liền vô cùng cao hứng tiếp lời. Cô chưa nghe nói sao, hội chùa thất tịch là hoạt động rất lớn hàng năm của trấn chúng ta, rất nhiều người ở huyện khác nghe tiếng mà tới tham gia. Nghe nói chỉ cần những cặp đôi yêu nhau hôm đó có thể cùng đi đều nhất định sẽ có kết quả tốt. Viên Lệ Lãng làm sao lại nhìn không ra anh cả mình có đặc thù quan tâm với cô gái này chứ. Nhưng hắn lại càng hiểu anh cả đối với chuyện tình cảm luôn chậm chạp, không chịu biểu lộ. Bởi vậy cũng không quan tâm anh cả mình đã thông suốt mà mời người ta đi hội chùa chưa, liền lên tiếng. Năm nay hội chùa vừa vặn là chủ nhật, chắc hẳn là hội càng náo nhiệt. Nếu anh cả tôi chưa mời cô đây, vậy tôi hẹn với cô đi được không? Nguyên lai chủ nhật là thất tịch, Tang Ý Ước ý thức được điểm ấy, vụng trộm nhìn Viên Cách Tiêu, vừa vặn bắt gặp tầm mắt hắn bí hiểm nhìn mình. Mặt cô đỏ bừng, vội vàng quay đầu ra chỗ khác. Thế nào, có hẹn sao? Viên Lệ Lãng xem hai người đều im lặng mờ ám, hiểu được lần này là hắn lo xa, nhưng vẫn cố ý hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net